Không cao hứng liền cùng chúng ta quyết đấu. Từng cái sợ dạng, chàng cái gì hảo hán. Trên cây, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ăn ý nhìn nhau liếc mắt. Quyết định, đợi chút nữa cái thứ nhất, liền là muốn đối phó người này. Bởi vì hắn, miệng tiện, cần ăn đòn, cách chương.